Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2839, Thái Dương Chân Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quang lóe lên, màu xanh trường hồng hiện ra mặt thật rõ ràng là một cái dài ba thước phi kiếm màu xanh, thân kiếm rộng gần tấc khắc rõ tinh mỹ hoa văn, linh quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra kinh người sóng linh khí thông thiên linh bảo hóa thần tu sĩ. Kim Khuyết sắc mặt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thần thức mở rộng. Mau nhìn, đó là cái gì? Áo vàng thanh niên chờ nhân nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Từng đóa màu xanh liên hoa xuất hiện ở trên không, mỗi một đóa màu xanh liên hoa linh quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên không phải là phàm vật, mỗi một đóa màu xanh liên hoa thượng diện đều đứng đấy một tên tu tiên giả, ống tay áo của bọn hắn trên đều thêu lên một đóa màu xanh liên hoa, đây là thanh liên vương gia tiêu chí. Ngọc thần giới dị tộc không chiến mà bại, tích tộc tinh thông ẩn nặc thuật, nghĩ tại một cái giao diện tìm tới hai tên tinh thông ẩn nặc thuật hóa thần tu sĩ, khó như lên trời, Vương Thanh Sơn không muốn cùng tích tộc rông dài, mang theo ngọc thần giới nhân tộc rời đi ngọc thần giới, tiếp đó tiến về thiên hỏa giới. Thiên hỏa giới cũng bị dị tộc khống chế được, Vương Thanh Sơn lợi dụng phá giới xích cùng trận pháp, mở ra một cái giao diện thông đạo tiến về thiên hỏa giới. Bọn hắn vừa tới thiên hỏa giới, tựu bắt được hơn 10 danh dị tộc, đối bọn hắn siêu hồn biết được Kim Mâu nhất tộc ngay tại thiết lập ván cục dụ sát còn sót lại nhân tộc, bọn hắn một đường truy tung, đến nơi này. Kim Khuyết nhìn thấy Vương Thanh Sơn chờ nhân, sắc mặt đại biến, hóa thần tu sĩ tựu có 20 vị, hắn còn không có tự đại đến lấy một địch 20. Kim Khuyết pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi, kim sắc tấm chắn vòng quanh hắn xoay nhanh bất định. Hủy đi nhục thể của bọn hắn, lưu lại nguyên anh. Vương Thanh Sơn truyền âm căn dặn một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang đuổi theo. Hàn Ngọc Tú chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích địch nhân. Kim Khuyết độn tốc rất nhanh, bay ra hơn vạn dặm phía sau, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm quang kích xạ mà đến, đánh bay kim sắc tấm chắn, bất quá bị Kim Khuyết hộ thể linh quang chặn. Kim Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt sáng lên khởi chói mắt kim quang, đều bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn tiện tay vung lên, một mảng lớn thanh mông mông kiếm khí bao phủ mà xuất, đánh tan hai đạo kim quang. Dày đặc kiếm khí màu xanh như cùng một cái chảy xiết trường hà, hướng về Kim Khuyết bôn dũng mà đi. Kim Khuyết há mồm phun ra một đoàn màu xanh hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm như cùng mì vắt đồng dạng vặn vẹo biến hình, hóa thành một đầu lớn gần trượng màu xanh hỏa phượng, tàn mát ra kinh khủng linh áp. Kiếm khí màu xanh cùng màu xanh hỏa phượng chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi với đá, nhao nhao tán loạn không thấy. Ngũ giai linh diễm, Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, xuất chinh thiên hỏa giới phía trước, tộc nhân đã hướng hắn báo cáo một cái thiên hỏa giới tình huống. Thiên hỏa giới hỏa sơn tương đối nhiều, hỏa linh khí tương đối tràn đầy, thừa thải các loại hỏa thuộc tính vật liệu cùng linh dược, thiên hỏa giới nhân tộc thế lực phần lớn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Kim Mâu nhất tộc hóa thần tu sĩ có được ngũ giai linh diễm cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Khuyết pháp quyết thúc dục, màu xanh hỏa phượng hai cánh nhẹ nhàng một cái, mang theo kinh thiên sóng nhiệt thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm màu xanh phát ra thanh tịnh vang dội tiếng kiếm reo, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, trực tiếp xuyên thủng màu xanh hỏa phượng thân thể, đem nó chém thành hai nửa, hóa thành vô số màu xanh hỏa diễm. Tay phải hắn vừa nhấc, một đầu lớn chừng bàn tay màu xanh bình nhỏ bay ra, bình trên thân khắc rõ một cái màu xanh quạ đen, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện thông thiên linh bảo. Vương gia quản hạt tứ cái giao diện, thu thập vật liệu, luyện chế ra nhiều kiện thông thiên linh bảo, cái này thanh nha hồ chính là một cái trong số đó, chuyên môn khắc chế đạo pháp hệ hỏa. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, thanh nha hồ tách ra chướng mắt thanh quang, phun ra một cỗ màu xanh hào quang, chụp vào màu xanh hỏa diễm. Màu xanh hỏa diễm đột nhiên uốn éo, hóa thành một đầu màu xanh hỏa phượng, nó vừa mới hóa hình, dày đặc kiếm khí màu xanh kích xạ mà tới. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu xanh hỏa phượng lần nữa hóa thành một mảnh màu xanh hỏa diễm, bị màu xanh hào quang bao lại cuốn về thanh nha hồ bên trong. Kim Khuyết sắc mặt trầm xuống, hắn cũng đã nhìn ra, đối phương có chuẩn bị mà đến, đổi lại bảo vật bình thường, khốn không được ngũ giai linh diễm. Hắn tế ra một mặt kim quang lấp lóe chiết phiến bên ngoài có một cái kim sắc hỏa diễm đồ án, tản mát ra kinh người hỏa linh khí ba động. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, toái thạch bay tứ tung, thảo mộc bay loạn, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành phi kiếm hình thái thẳng đến Kim Khuyết mà tới. Liên miên bất tuyệt phi kiếm đánh vào kim sắc trên tấm chắn, kim sắc tấm chắn bên ngoài xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, linh quang ảm đạm xuống, cuối cùng chia năm xẻ bảy, cái này phòng ngự linh bảo như vậy bị hủy. Kim Khuyết vội vàng huy động kim sắc chiết phiến, lật ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh tới phi kiếm. Một cái hơn trăm trượng lớn lên màu xanh giao long đánh tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Khuyết phía trước. Kim Khuyết sắc mặt đại biến, đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, đánh trúng vào màu xanh giao long như cùng bị định trụ, ngừng lại. Vương Thanh Sơn kiếm quyết thúc dục, màu xanh giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, vô số đạo kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất, đem kim quang rảo vỡ nát, dày đặc kiếm khí xuyên thủng Kim Khuyết thân thể. Một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể, một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, như cùng đáy biển mò kim, bắt lại mini nguyên anh. Mini Nguyên Anh dãy rủa không thôi, bất quá không có tác dụng gì, trên mặt của nó lộ ra biểu tình dữ tợn, bành trướng, tựa hồ muốn tự bộc. Một tiếng nam tử quát nhẹ tiếng vang lên, Mini Nguyên Anh bất tỉnh đi, chính là Chấn Thần Hống. Vương Thanh Sơn chỉ là muốn nhìn một chút Kim Khuyết thần thông, không phải đâu đã sớm thi triển này một thần thông. Hắn bắt lấy Mini Nguyên Anh, đối nó siêu hồn. Thái Dương Chân Hỏa, Vương Thanh Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đạt được không ít tin tức hữu dụng, Kim Mâu nhất tộc trước mắt có 7 vị hóa thần, tu vi cao nhất chính là Kim Lây, hóa thần trung kỳ. Mấy trăm năm trước, một vị tự xưng gọi Kim La tu sĩ cấp cao phân hồn hạ giới, trợ giúp Kim Mâu nhất tộc quét ngang thiên hỏa giới nhân tộc Kim La xuất từ Huyền Dương giới tích tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim La giết chết hơn 9 thành tu sĩ nhân tộc, thu thập đại lượng tinh hồn, vơ vét một nhóm tu tiên tài nguyên, trở về Huyền Dương giới, nhường Kim Mâu nhất tộc không muốn diệt đi nhân tộc, giữ lại nhân tộc làm nô bộc quyển dưỡng, tu sĩ nhân tộc số lượng gia tăng phía sau, lập tức diệt đi một nhóm, thu thập tinh hồn. Trừ cái đó ra, Kim La nhường Kim Mâu nhất tộc chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị xâm lấn giới diện khác. Vạn Hỏa Uyên là thiên hỏa giới đệ nhất hiểm địa, hỏa linh khí tràn đầy, có một chút thiên nhiên cấm chế, còn có ngũ giai yêu thú, hóa thần tu sĩ tiến nhập cũng có nguy hiểm, có thể chết đi. Hơn trăm năm trước, một lần tình cờ tình huống dưới, Kim Mâu nhất tộc tại Vạn Hỏa Uyên chỗ sâu một ngọn núi lửa phát hiện một đoàn Thái Dương Chân Hỏa, kia đoàn Thái Dương Chân Hỏa đã thành tinh, chủ động công kích bọn hắn, chỉ có một tên Kim Mâu nhất tộc chạy thoát rồi. Kim Mâu nhất tộc đại trưởng lão Kim Lây biết được tin tức này, tự mình dẫn người đi cầm nã Thái Dương Chân Hỏa, bất quá Thái Dương Chân Hỏa tinh thông hỏa độn thuật, chạy trốn tới Vạn Hỏa Uyên chỗ sâu, cái này có cấm chế cường đại, một tên hóa thần tu sĩ chết tại cấm chế phía dưới. Thiên Hỏa Môn đã từng là thiên hỏa giới đại phái đệ nhất, có một kiện bảo vật trấn phái từ Diễm Châu, có thể suy yếu uy lực của cấm chế, Thiên Hỏa Môn bị diệt phía trước, Thiên Hỏa Môn hóa thần tu sĩ Lưu Vũ Hân mang theo từ Diễm Châu trốn. Thái Dương Chân Hỏa thế nhưng là tu tiên giới thập đại chân hỏa chi nhất, chí cương chí dương. Kim Mâu nhất tộc khắp nơi bố trí mai phục truy nã tu sĩ nhân tộc, chính là muốn tìm tới Lưu Vũ Hân, từ đó đạt được Tử Diễm Châu. Cách chương.